Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, năm 31 phong thơ. Đây là Shikamaru tiếp bình tĩnh nhất một cái C cấp nhiệm vụ. Đừng nói xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ngay cả không mở mắt ác nhân cũng không có. Đoàn người bình an vô sự đến Thiết Chi Quốc, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ngay cả cái kia tại nhiệm vụ đơn trên viết trên đặc thù yêu cầu người thuê tại một đường trên đều đang không có cùng Hinata nhiều nói câu nào. Còn như trêu đùa A các loại dự đoán tình tiết càng là không có. Cái này nhượng chuẩn bị A B C D F G phương án Shikamaru có chồng lực không chỗ khiến cảm giác. Cho nên viết trên cái kia đặc thù yêu cầu chỉ là thú vị sao? Hoặc có lẽ là người này là có tặc tâm không có tặc đàm. Phi thường cảm ơn Konoha các vị. Tại ly biệt trước, ta có một ít tiểu lễ vật phải đưa cho mọi người. Thái nhất tiên sinh ngài khách khí. Chúng ta, một đường trên cũng không có ra sức gì. Không cần khách khí như vậy đi. Một điểm tâm ý mà thôi. Đồng thời, ta còn có chút chuyện nhỏ phải các vị giúp đỡ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nói sớm nha, ta liền nói ngươi khách khí như vậy làm gì. Ruri từ trong túi sách lấy ra 4 cái hộp. Đây là tặng cho các ngươi. Đây là, mở ra hộp, 3 người thấy là một thanh phi tiêu. Kia màu sắc, lạnh quang, nhìn một cái thì không phải là hàng thông thường. Shikamaru lấy ra, quơ múa xuống. Rất thuận tay, cảm giác rất không tệ. Một chút tiểu tâm ý mà thôi. Ta nghĩ các ngươi phải giúp ta một chuyện. Nói. Nhìn thấy Ruri thủ hạ còn dư lại dưới cái nào hộp. Shikamaru cũng đại khái có một ít suy đoán. Giúp ta đem vật này. Đem cho các ngươi Konoha. Quả nhiên là phải tặng đồ. Bất quá tại sao là Konoha? Vì cái gì trước không tiễn? Đem cho các ngươi Konoha Uzumaki Naruto. Ta trước đi nhà hắn nhìn. Không ở nhà. Ruri nói ra danh tự này thời gian. Shikamaru Hinata Shino đều sững sờ xuống. Naruto, Hinata phản ứng đầu tiên hỏi. Đúng vậy, Uzumaki Naruto, Ruri nghỉ trang cái gì cũng không biết rõ bộ dáng. Ta lần này tới Konoha vốn là nghĩ viếng thăm hắn. Nhưng là tìm tới hắn lưu cho ta địa chỉ. Lại phát hiện hắn không ở nhà. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lưu lại chút gì chứng minh ta tới qua đi. Hỏi ngài là cái gì thời gian nhận biết Naruto? Cùng Naruto có quan sự tình. Hinata liền hơi chút để ý một ít. Đại khái nửa năm trước. Tại Trà Chi Quốc thời gian. Ruri mặt không đổi sắc trả lời nói. Nửa năm trước. Trà Chi Quốc. Ta nghĩ ra rồi. Shikamaru hơi chút hồi ức thoáng cái liền nhớ lại tới. Dù sao Naruto tên kia có thể không giấu được sự tình. Chấp hành nhiệm vụ đụng phải chuyện gì cũng sẽ díu ra díu dít nói cho bọn hắn nghe. Trà Chi Quốc nhiệm vụ. Thật giống như kết cục thật không tệ tới lấy. Nơi này còn có một phong thư. Cũng làm phiền ngươi nhóm cùng một chỗ giao cho hắn đi. Theo lấy hộp cùng một chỗ. Còn có một phong thư. Giao cho ta đi. Ta nhất định sẽ giao cho Naruto trên tay. Hinata xung phong nhận việc tiếp dưới cái này nhiệm vụ. Vậy thì làm phiền ngươi nhóm. Không khách khí. Chấm chấm. Điểm trên một điếu thuốc. Ruri tiêu sái bóng lưng dần dần biến mất tại 3 người trong tầm mắt. Naruto tên kia còn sẽ có bằng hữu tới Konoha tìm hắn a. Shikamaru lẩm bẩm một tiếng. Bất quá. Nhẹ nhàng chuyển động thoáng cái trong tay phi tiêu. Shikamaru nhìn chăm chú lấy. Có chút suy tư. Cái này phi tiêu hẳn thật đắt đi. Dầm dầm dầm vào. Shikamaru 3 người đẩy cửa đi vào. Hokage đại nhân. Chúng ta tới giao nhiệm vụ. Hokage trong phòng làm việc. Chính lấy Akamaru răng vừa vặn quay đầu. A, Shikamaru các người cũng hoàn thành nhiệm vụ trở lại a. Gâu gâu gâu. Nằm ở răng đầu trên Akamaru đột nhiên kích động kêu. Mà nghe được Akamaru tiếng kêu răng cũng đột nhiên vẻ mặt căng thẳng. Hả? Thế nào? Nhẫn khuyển không thể nào vô cớ cãi lộn. Nhất định là xảy ra cái gì? Răng biến sắc biến hóa. Nói. Akamaru nói hắn ngửi được lần trước Akatsuki người kia vị đạo. Oành, Sunet vỗ bàn một cái đứng lên. Ở đâu? Răng cùng Akamaru là gặp được Ruri hai lần. Bằng nó khứu giác không thể nào ra sai. Ngay tại kia, nhà đột nhiên chỉ một cái vừa vặn đi vào Shikamaru ba người. Chúng ta, Shikamaru Hinata cùng Shino cũng là sững sờ. Đây là tình huống gì? Sau 3 phút, bốn cái hộp một phong thơ liền đặt ở Sunet bàn làm việc trên. Răng giơ lấy Akamaru, nhượng hắn tỉ mỉ ngửi một cái. Akamaru ngửi qua sau đó uông một tiếng. Chính là những thứ này. Có lấy Akatsuki cái tên kia vị đạo. Răng khẳng định nói. Ồ, Shikamaru vội vàng giải thích nói. Đây là hoàn thành nhiệm vụ lúc người thuê đưa cho chúng ta tiểu lễ vật. Kia phong thư này đây. Tin là hắn nhờ và ta nhóm chuyển giao cho Naruto. Sunet không nói một lời. Mở ra hộp, bốn cái trong hộp đồ vật đều là giống nhau. Tinh chế phi tiêu sao? Lặp đi lặp lại nhìn một chút. Chắc chắn chỉ là phi tiêu cùng phổ thông hộp sau. Sunet cầm lên lá thư này. Ta nhớ được, Akatsuki cái tên kia tại Konoha thời gian là cùng Naruto đi gần nhất đối với. Đúng, chứ? Vâng, bởi vì hắn là bị Naruto thông linh xuất hiện. Ừ, nếu là như vậy. Cho Naruto lưu tin tự hồ nói được. Nhưng là trong thư sẽ viết những gì đây? Sunet trực tiếp xé phong thơ ra. Ra bên ngoài một ngược. Từ trong phong thư tuột xuống xuất hiện. Là ngoài ra một phong thơ. Là, vẫn là một phong thơ. Bất quá khác nhau là. Bên ngoài cái phong thư đó trên không có viết bất kỳ vật gì. Mà bên trong cái này số nhỏ nhất phong thư trên lại viết một ít gì đó. Không phải là Uzumaki Naruto. Phá diệt người nam không có bầu không dục con cháu đầy đường. Sunet cái trán nổi lên gân xanh. Mặc dù chưa từng gặp mặt. Nhưng là có thể tưởng tượng được cái này là như thế nào một người. Hơn nữa phía dưới còn có. Nữ uống nước lớn lên thịt. Mỗi tháng mập 10 cân. Toàn bộ phong thư trên. Còn họa lấy một cái kỳ lạ, nhìn một cái cũng làm người ta cảm thấy có chút sợ hãi hồng đồ án. Nhìn qua giống như nào đó loại nguyền rủa. Oành, bàn làm việc trên trực tiếp xuất hiện một cái quyền ấn. Ta mới sẽ không sợ cái này loại nguyền rủa đây. Sunet cắn răng nghiến lợi nói. Sau đó đem phong thư hướng đứng ở một bên Shizune trong tay đưa một cái. Shizune, mở ra phong thư này. Ồ. Mặc dù không minh bạch chuyện gì xảy ra, Shizune vẫn là để xuống trong ngực con heo nhỏ, nhận lấy Sunet đưa tới tin, sau đó liếc về phong thư trên. Shikamaru, mở ra phong thư này. Ha, cho dù đa trí như Shikamaru, giờ phút này cũng hoàn toàn không nghĩ ra các nàng đang chơi cái gì. Nhưng là khi hắn nhận lấy phong thư lúc hắn liền minh bạch. Thật là ác độc nguyền rủa. Không có bầu không dục, con cháu đầy đường, tin tức này lượng có chút to lớn a. Hinata, ta cảm thấy cho ngươi cùng Naruto có thể tính là một người. Cho nên, ngươi tới đi, à, Hinata ngốc manh nháy mắt mấy cái. Hoàn toàn không minh bạch tình huống gì, nhưng là khi nàng nhận lấy phong thư sau đó. Shino, ngươi tới đi, Hinata yếu ớt nói. Shino. Mặc dù không biết rõ các ngươi vì cái gì nửa ngày không phá một phong thơ. Nhưng là vật này nhìn một cái liền có vấn đề a. Không phải các ngươi sẽ không đẩy tới đẩy lui. Giang, ha, cái này nguyền rủa quá ác độc đi. Ta cự tuyệt, ngoặc kép chấm chấm. Sau đó sự tình liền lâm vào bế tắc. Có, Shikamaru đột nhiên có một cái ý nghĩ. Nhượng Akamaru tới đi, nó là chó. Không sợ cái này loại nguyền rủa. Sau đó tất cả mọi người nhãn thần sáng ngời. Đồng loạt nhìn về phía Akamaru. Gâu. Akamaru nghe có người gọi nó. Theo bản năng đáp lại một tiếng. Nhưng là khi nó nhìn thấy tất cả mọi người đều ánh mắt không hữu nghị nhìn xem nó lúc. Nó trong lòng nhất thời có một loại dự cảm không tốt. Ô tương đương các ngươi. Muốn làm gì? Chính khi mọi người phải bức bách một cái có thể thương chó con dùng nó răng cùng móng vuốt. Rầm rầm rầm, Hokage đại nhân. Ách, các ngươi đang làm gì? Cửa không có quan, Mitarashi Anko cầm lấy một xấp tài liệu gõ cửa một cái đang chuẩn bị lúc đi tới sau phát hiện mọi người chính bọc một cái chó. Tà Quang, ta có phải hay không đi sai? Thế nào cảm giác thật giống như đến tà giáo nơi? Hơn nữa còn là tụ chúng ngày chó nặng khẩu vị tà giáo tụ họp nơi. Anko tâm lý có chút khẩn trương. Chờ một lúc, Anko cũng biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hokage đại nhân, người cư nhiên cũng sợ cái này loại nguyên rùa à, Anko có chút giờ khóc giờ cười. Như vậy một phòng lớn người, cư nhiên đối với, đúng, một cái nho nhỏ phong thư bó tay toàn tập, thật là mất thể diện. Sunet đám người bị Anko một phen nói nét mặt già nua sáng hồng. Nhưng là cái kia nguyền rủa thật ác độc a. Không có bầu không dục, con cháu đầy đường, uống nước lớn lên thịt, tháng mập 10 cân, có thể nghĩ ra được cái này loại nguyền rủa thật là không phải là người a. Là ác ma, ác ma, ta tới đi. Anko rừng rưng cầm lấy phong thư. Ta ăn nhiều như vậy đồ ngọt cũng không có béo phì. Chứng minh ta sẽ không mập thể chất. Cho nên, xẹt cái này nguyền rủa đối với ta không có hiệu quả. Bị mọi người kiêng kỵ rất lâu. Phong thư cứ như vậy quỳ xuống Anko trong tay. Một phong phổ thông tin mà thôi. Các người phản ứng quá kích. Anko mặt đầy kiêu ngạo nói. Thật là, một phòng lớn người cư nhiên sẽ còn lo lắng một cái nho nhỏ nguyền rủa. Một cái nguyền rủa mà thôi. Có cái gì đáng sợ? Có bản lãnh liền hướng ta tới a. Ô tương đương, Akamaru cũng là thả lỏng một hơi. Vừa vặn những nhân loại kia nhãn thần thật là đáng sợ a. Tờ thư bị triển khai. Lần này cuối cùng là không có gì nguyền rủa. Nhưng là phía trên này cái gì đó. Xem không hiểu, là mật văn. Nhưng có phải hay không thông dụng, cần so sánh văn bản. Ba trang tờ thư, hai trang nửa đều là điểm cùng giang phù hiệu. Hoàn toàn xem không hiểu. Cuối cùng nửa tờ có lấy tiếng Nhật, ngoặc kép chấm chấm, trở lên, là liên quan tới Akatsuki tình báo. Dựa theo tiêu chuẩn phương pháp tìm ta nhận so sánh văn bản giải mật. Cứ như vậy. Ngoài ra, Naruto, có không tới tìm ta xuống. Là khoản là Ruri. Quả nhiên là tên kia. Hắn cuối cùng nhượng Naruto đi tìm hắn. Đây là ý gì? Không biết rõ. Bất quá y theo Naruto tính cách. Nếu như nhìn đều phong thư này nói. Shikamaru vô cùng nhức đầu nói. Đánh giá nhất định sẽ đi tìm Ruri đi. Hinata đồng ý gật đầu một cái. Bởi vì tại lúc trước. Naruto cũng phi thường áy náy nhắc qua liên quan tới Ruri sự tình. Nếu quả thật bị hắn nhìn thấy phong thư này, như vậy hắn nhất định sẽ đi tìm Ruri. Vậy thì tạm thời không cần nói cho Naruto. Sunet quyết định, hơn nữa Naruto tạm thời cũng sẽ không trong thôn. Nhưng là câu này, dựa theo tiêu chuẩn phương pháp tìm ta nhận so sánh văn bản giải mật là ý gì? Tiêu chuẩn phương pháp là phương pháp gì? Shikamaru cũng tự hỏi, chẳng lẽ là cùng Naruto ước định qua nào đó loại phương pháp? Không, hẳn không có. Dù sao tại trung nhẫn khảo thí trước hắn còn không có gia nhập Akatsuki. Kia chính là muốn chúng ta đoán sao? Shikamaru ánh mắt thả vào bàn trên phong thư. Cầm lên, tỉ mỉ nghiên cứu phía trên cái kia nguyền rủa đồ án tới. Nhưng nhìn nửa ngày cũng không có cái gì phát hiện. Sau đó là phi tiêu. Trừ chế tác càng hoàn mỹ bên ngoài cũng không có cái gì dị thường. Hộp, Shikamaru thậm chí trực tiếp đánh nát từng khối đem gỗ mở ra đến. Cũng không có cái gì phát hiện. Phong thư, hộp, phi tiêu. Trừ những thứ này còn có cái gì đây? Shikamaru bắt đầu hồi ức. Cái kia biến hóa tên thái nhất. Không thể nghi ngờ chính là Ruri. Mà hắn đã từng nói. Hắn và Naruto gặp là đang ở Trà Chi Quốc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.